Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 90, bị đánh trúng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 090, bị đánh trúng ngực. Tống Thanh Thư khép chặt miệng, vẫn không có ý trả lời. Nếu viên phu nhân không nói lời nào, bản tọa sẽ kéo xuống tấm khăn che mặt, để nhìn viên phu nhân đến tột cùng nhan sắc như thế nào. Đồng Phương Bất Bại vừa dứt lời, một cây ngân châm đã lướt xuống đến hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Com, một tiếng. Tống Thanh Thư cảm thấy trên thanh kim xà kiếm có một kình lực bắn, suýt chút nữa hắn không còn khống chế được phi kiếm, nhưng kim xà kiếm vẫn bị đối phương dùng ngân châm đẩy ra, Đồng Phương Bất Bại nhân cơ hội liền áp sát tới trước người Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư liền xuất chiêu Nga Mi Kim Đính Miên Trường cùng với tiệt thủ cửu thức tay trái đẩy, tay phải chặn, Đồng Phương Bất Bại hời hợt hóa giải dễ dàng chiêu số của hắn. Tống Thanh Thư nhíu mày, đối phương trong lúc phất nhẹ tay tựa như chiêu chọc hắn vậy. Chính mình dùng Nga Mi Kim Đính Miên Trường cùng với tiệt thủ cửu thức đã là cố hết sức rồi, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng uy lực mạnh mẽ của Hàng Long Thập Bát Trường, mà đánh tới đánh lui chỉ dùng công phu riêng biệt của nữ nhân. Nếu như không phải Đông Phương Bất Bại vẫn cố tình muốn vén lên tấm khăn che mặt của hắn mà đánh thật sự, thì Tống Thanh Thư không biết đã chết đến bao nhiêu lần rồi. Hiểu được ý muốn của đối phương, Tống Thanh Thư triệt để từ bỏ hộ vệ những nơi còn lại của thân thể mình, toàn tâm toàn ý chỉ bảo vệ trên khuôn mặt mình. Lại hơn 20 chiêu qua đi, Đông Phương Bất Bại càng đánh càng bực, đối phương thủ tấm khăn che mặt đến gió thổi không lọt, mấy lần ra tay đều không thành công. Hừ, viên phu nhân dùng đấu pháp như thế này quá vô liêm sỉ, đây chính là ngươi buộc bản tỏa, nếu như ngươi còn đánh như vậy, bản tỏa có thể thỏa thích sờ soạc những nơi còn lại. Tống Thanh Thư nghe qua thấy đã phát tởm, nhưng hắn vẫn đang mưu tính một đường sinh cơ, nên sẵn sàng chờ đón quân địch. Còn không phòng thủ những nơi còn lại, Đông Phương Bất Bại cười lạnh, thật sự viên phu nhân cho rằng bản tỏa không dám sờ soạng thật sao? Đông Phương Bất Bại vừa dứt lời, Tống Thanh Thư liền cảm nhận cái mông của mình bị vỗ một cái, trong lòng nhảy dựng, nhưng vẫn tiếp tục cẩn mật thủ mặt. Thấy sờ soạng đối phương cái mông, mà nữ nhân này vẫn không hề bị động, Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm. Ngươi là một nữ nhân, cái mông ta đã sờ, chẳng lẽ bộ ngực cũng để tùy ý sao? Có chủ ý, Đông Phương Bất Bại chiêu thức biến đổi, hai tay trực tiếp hướng về bộ ngực đối phương chộp tới. Y suy diễn chờ nàng đưa tay ngăn cản sẽ có sơ hở từ trên mặt, lúc đó y có thể kéo xuống tấm khăn che mặt của nàng, để nhìn bộ mặt thật ra sao? Tống Thanh Thư nhìn thấy chiêu thức của hắn, trong mắt lại lóe lên mừng rỡ, chẳng những không có tránh né, trái lại còn đem bộ ngực tiến lên nghênh tiếp. Bụp, một tiếng vang giòn, Đông Phương Bất Bại cảm thấy hai tay nước đặc giàn rùa, liền há hốc mồm, không thể tin được. Tống Thanh Thư vẫn đang chờ chính là trong chớp mắt này Đông Phương Bất Bại kinh ngạc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền vận lên 10 thành công lực, xuất chiêu kháng long hữu hối hai tay đánh tới trước ngực Đông Phương Bất Bại. Ụp, Đông Phương Bất Bại máu tươi phun mạnh, rồi ngược lại về phía sau. Lúc Tống Thanh Thư song trường đánh tới trúng ngực đối phương, hắn cảm thấy thật mềm mại, đây là tại thời khắc này duy nhất hắn nhận biết, cũng không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức từ giữa bụng hắn bị đối phương phản công một cước quét đến, chân khí trong người lập tức liền bị chạy tán loạn, suýt chút nữa đan điền cũng bị hủy, vội vã cưỡng chế thương thế, nhân cơ hội Đông Phương Bất Bại còn vận khí chữa thương, dùng khinh công đạp xa vô ngân, hướng về xa xa bỏ chạy. Nhìn đối phương biến mất trong đêm đen, Đông Phương Bất Bại đứng tại chỗ, trong thời khắc này cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không biết bởi vì thương thế hay là vấn đề gì, trên mặt y ửng đỏ. Tiểu tử thối, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tống Thanh Thư một đường lao nhanh, khi nhận ra được đã bỏ rơi Đông Phương Bất Bại, vội vã quay lại về hướng Hoàng Cung. Trải qua một đêm xảy ra sự việc có thích khách, bên trong Tử Cấm Thành thủ vệ đặc biệt nghiêm mật, Tống Thanh Thư một đường tránh thoát mấy chục đội tuần tra thị vệ, cuối cùng cũng trở lại được phòng của mình. Mới vừa đẩy cửa ra, thì một thanh chủy thủ sáng lấp lóa kê ngay ở trên cổ, trái tim Tống Thanh Thư như rơi xuống tới đáy vực. Tống Thanh Thư, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi vì viên đại ca báo. Viên phu nhân lời còn chưa nói hết, thì Tống Thanh Thư đã ọc ra ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Này, ngươi lại giở trò gian trá gì? Thấy thân hình đối phương mềm nhũn ngã khuỵu ở trên người nàng, viên phu nhân hoảng hồn hồn, vội vã đem hắn đẩy ra. Thấy Tống Thanh Thư thẳng tắp ngã trên mặt đất, Hạ Thanh Thanh hơi nhướng mày, ngồi xổm xuống, tìm tòi mạch đập của hắn, chỉ cảm thấy yếu ớt cực kỳ, ngón tay đưa đến hắn chóp mũi bên dưới, có thể nói là hơi thở mong manh. Hạ Thanh Thanh đứng lên, nhìn trên đất Tống Thanh Thư như là sắp chết, tâm trí giãy giụa, cắn răng nói. Nếu ngươi sắp chết rồi, cừu hận chúng ta xem như xóa bỏ, ngươi tự sinh tự diệt đi. Thì ra trong lúc Tống Thanh Thư bị Đông Phương Bất Bại truy đuổi, cuối cùng thì đại chiến một trận, lúc hắn quay trở lại phòng mình thì đã quá nửa đêm. Thời gian trôi qua lâu y như vậy, huyệt đạo của viên phu nhân tự giải ra, nàng trước tiên liền vẫn mai phục tại trong phòng chờ cho Tống Thanh Thư trở về thì xuất kỳ bất ý tung ra một đòn. Biết đợi đến lúc trời sáng thì cũng không thể chạy thoát ra khỏi hoàng cung, Hạ Thanh Thanh lấy lại thanh kim xà kiếm từ trong tay Tống Thanh Thư, định cởi ra trên người hắn lấy lại bộ y phục dạ hành rồi tẩu thoát. Quá nửa nén hương, viên phu nhân nhìn vẫn cứ ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn Tống Thanh Thư, sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng nàng tức giận dậm chân một cái, cắn chặt hàm răng. Ta thực sự là kiếp trước mắc nợ ngươi. Nói xong thì nàng cúi người xuống đỡ Tống Thanh Thư mang đến trên giường, lấy ra một viên phục linh thủ ô hoàn độn trong dây đai lưng nhét vào trong miệng hắn, vận lên chân khí chuyển vận vào trong cơ thể hắn, giúp đỡ dược lực phát tan nhanh. Một canh giờ qua đi, trên vầng trán chán tươm ra những giọt mồ hôi nhỏ giọt, viên phu nhân leo xuống giường, tự nhủ. Đêm qua ngươi cứu ta một mạng, coi như ta trả lại cho ngươi một lần. Không biết quá bao lâu, viên phu nhân gục xuống bàn ngủ say, đột nhiên nghe được tiếng dê y gì, giật mình tỉnh lại, vội vã quay đầu lại hướng về trên giường nhìn tới, thấy Tống Thanh Thư trong miệng lẩm bẩm nói. Nước, nước. Viên phu nhân rót một chén nước, ngồi vào trước giường, chậm rãi mớm vào miệng hắn. Đang cho hắn uống nước, đột nhiên nghĩ lại, tại sao mình lại hầu hạ hắn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt thay đổi, động tác đang nhẹ nhàng trước đó, liền đem chén nước đổ vào trong miệng hắn. Ặc ặc, Tống Thanh Thư lập tức bị sặc nước tỉnh lại, nhìn thấy bên giường viên phu nhân đang ngồi, đành cười gượng. Không nghĩ tới là Ôn cô nương lại cứu tại hạ. Cách chương.